Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 242, đỡ tôi lên, tôi còn có thể cứu chữa. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Hộp được mở ra. Tô Đường lấy ra khối cục đá ngăm đen bên trong. Hữu Sứ liền lấy một khối cục đá như vậy cho ta chơi. Mà đạo hữu hầu nhìn chằm chằm nàng. Thấy sắc mặt nàng bình thường. Đáy mắt mạn ra một tia không cam lòng. Bất quá chỉ lướt qua trong giây lát. Mau làm người vô pháp bắt giữ. Đây là thạch thiên hàn khó gặp ở ma giới. Đặt ở bên trong quan tài có thể làm thi thể không hư thối. Lời này vừa nói ra. Mọi người ở thiên kiếm tông kiếm đều chỉ hướng về phía hắn. Bầu không khí liền căng thẳng. Ngay cả Tô Đường khóe miệng tươi cười cũng phai nhạt. Cực khổ hữu sứ nhớ thương. Bất quá so với ta. Ta cảm thấy ngươi cần tảng đá hơn. Nói xong. Lấy thanh kiếm trong tay của một đệ tử bên cạnh. Dùng kiếm vẽ trận pháp. Là thiên kiếm cửu thức. Trong đám người cũng không biết là ai hô to một tiếng. Sau đó. Mọi người chỉ cảm thấy một cơn lốc sắc bén từ đâu mà tới. Đại điện bị cuốn thành một mảnh hỗn độn. Dưới cái uy áp mạnh mẽ. Càng làm cho cả ngọn núi đều bắt đầu chấn động. Chỉ một nhát kiếm liền khiến cho ma đạo hữu sứ ngã xuống đất hộc máu. Còn những người còn lại, tuy không quá đáng ngại, nhưng cũng thực sự bị khiếp sợ. Tô Đường, cầu tử, mau, viên tục mệnh, hệ thống khóe miệng vừa kéo. Mới vừa rồi còn hỏi nàng muốn đem Thạch Thiên Hàn làm hỏng hay không. Nàng khen ngược, trực tiếp chơi múa kiếm hoa. Đây có thể còn quý hơn so với Thạch Thiên Hàn a, đã xong. Bất quá chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Nửa canh giờ là đủ rồi. Tô Đường thưởng thức chuôi kiếm còn sót lại của trường kiếm. Đây là kiếm của đệ tử môn hạ. Căn bản chống đỡ không được uy lực của thiên kiếm cửu thức. Mà không, chỉ có một chiêu liền dập nát. Chỉ còn chuôi kiếm, thiên kiếm cửu thức. Chỉ có một chiêu mà ngươi liền quỳ. Còn nghĩ đến khiêu khích ta. Chấm, khác với bộ dáng ngây thơ đáng yêu lúc trước. Giờ phút này, nàng khí thế kinh người. Cao cao tại thượng lệnh người muốn thần phục. Lan, nàng nói xong, trực tiếp đem chuôi kiếm trong tay vứt ra. Rơi ở bên chân ma đạo hữu sứ. Chuôi kiếm kia cơ hồ là rớt ngay sát cạnh giày. Phàm là chỉ cần đi qua thêm một chút, là có thể phế đi cái chân của hắn. Ma đạo hữu sứ cố hết sức từ trên mặt đất đứng lên. Hắn lau lau vết máu ngay khóe miệng. Con người đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đường. Khóe miệng lại nở một nụ cười làm người ghê tởm. Sơ Nguyệt Tiên Tử quả thực danh bất hư truyền. Tại hạ cáo từ, Tô Đường nếu không phải cầm kịch bản, phỏng chừng cũng cho rằng hắn chính là thuộc hạ của ma tôn trước. Vì thế không tiếc đơn thương độc mã. Cũng muốn xâm nhập chính đạo báo thù cho chủ tử của mình. Ánh mắt nàng giống như tùy ý đảo qua Mạc Thanh Lan. Thấy hắn mặt vô biểu tình, không khỏi xách một tiếng. Không hổ là nam chủ, thủ hạ bị đánh gần chết, cư nhiên còn thờ ơ. Sư huynh, tâm tình của muội không tốt, liền đi trước. Sơ Nguyệt Tiên Tử tùy hứng như thế, nhưng mà không người nào cảm thấy nàng có sai. Tông chủ Thiên Kiếm Tông cũng lười ứng phó những người này. Bất quá so với Tô Đường, hắn vẫn tìm cớ nói. Đại điện bị tổn hại, Thiên Kiếm Tông liền không giữ chư vị đạo hữu. Chỉ một chiêu thức trong Thiên Kiếm cửu thức mà có lực phá hoại liền cường đại như thế. Các tiên môn khác thấy thế, sôi nổi cảm thấy lần này tới là đáng giá. Tông chủ dừng bước, tùy tiện sai sử một vị tiểu đệ tử đưa chúng ta xuống núi là được. Thiên Kiếm Tông đương nhiên sẽ không thật sự phái tiểu đệ tử đem người đưa xuống núi. Cuối cùng tông chủ điểm một cái tên, cho Mạc Thanh Lan tiễn khách. Thanh Lan, con thay vi sư, tiễn chư vị tiên môn đạo hữu xuống núi đi. Mạc Thanh Lan, vâng, sư phụ. Chuyện được edit bởi Asu 089. Đọc truyện trên chuyên lon, com Asu 089 và WordPress. Để ủng hộ editor nha. Người đi không sai biệt lắm, còn dư lại chính là vài vị phong chủ trưởng lão của Thiên Kiếm Tông. Không có người ngoài, lo lắng trong lòng bọn họ dần dần tăng lên. Ta đi xem tiểu sư muội. Lúc trước đánh một trận với ma tôn một trận liền bị thương nặng như vậy. chỉ có nửa năm sau có thể khôi phục nhanh như vậy. Từ từ, ta cùng đi nữa. Tô Đường làm màu xong, chịu đựng huyết tinh cuồn cuộn trong lòng ngực, thật vất vả mới tìm được sân của chính mình. Vừa mới mở cửa, người liền trực tiếp hôn mê. Khi tỉnh lại, chung quanh liền vây quanh một đám người. Sư huynh, các ngươi sao lại tới đây? Người đầu tiên mở miệng chính là tông chủ. Hắn sụ mặt, như răn dậy tiểu bối. Tuy tức giận, rồi lại mang theo điểm đau lòng. Sơ Nguyệt, muội quá tùy hứng. Bọn họ ở Thiên Kiếm Tông đều là đồng lứa. Sơ Nguyệt tuổi nhỏ nhất. Trên nàng còn có 7 vị sư huynh. Ngoại trừ tông chủ, 6 vị khác ở ngoại giới cũng được xưng là Thiên Kiếm 6 phong. Nguyên bản Sơ Nguyệt cũng có thể trưởng quản một phong. Bất quá nàng lười thu đệ tử. Ngại phiền, cho nên vẫn luôn ở sân khi còn làm đồ đệ trước kia. 7 vị sư huynh khác cũng dung túng nàng. Nàng ngại phiền, liền không làm quản sự. Không muốn thu đồ đệ. Cũng tùy nàng, dù sao nàng cao hứng là tốt rồi. Chẳng qua, phần dung túng tới hôm nay cũng là lần cuối. Tiểu sư muội, muội quả thực hồ nháo. Kinh mạch tẫn toái, nội đan tan vỡ, muội vừa mới cư nhiên còn dám dùng Thiên Kiếm cửu thức. Muội có phải không muốn sống nữa hay không? Muội có biết muội hôn mê suốt 3 ngày hay không? Nếu không phải đan dược của tứ sư huynh đút cho muội kịp thời, chắc tới hôm nay muội còn chưa tỉnh lại nữa. Trước mặt người ngoài thì là kiếm tu lạnh băng vô tình. Lúc này một đám đều tức giận mặt đỏ lên. Tô Đường rụt rụt cổ, nhỏ giọng nhận sai. Thực xin lỗi, để các sư huynh lo lắng. Nhưng lúc trước cái gì vớt tử hữu sứ, nếu muội không ra tuyệt chiêu, hắn khẳng định sẽ không từ bỏ mưu đồ. Lời này nàng vừa nói ra, 7 vị sư huynh càng tức giận hơn. Sợ cái dám, Thiên Kiếm Tông lại không phải không có ai. Tô Đường lại lần nữa nhỏ giọng mở miệng. Nhưng còn có nhiều chính đạo đạo hữu như vậy. Bọn họ tới cũng là vì nhìn muội a. Tất cả đều là đám giả quân tử ra vẻ đạo mạo. Thật tiểu nhân, để ý bọn họ còn không bằng để ý chính muội. Huống chi, cho dù tin tức muội bị trọng thương tiết lộ ra ngoài, Thiên Kiếm Tông của chúng ta cũng bảo hộ được muội. Còn về muội, tông chủ nói xong lời cuối cùng, thanh âm đều run lên. Còn muội đem chính mình lan lộn thành như vậy, Tô Đường là bệnh nhân. 7 vị sư huynh tuy rằng người nào cũng tức giận, thanh âm càng ngày càng to, nhưng khi đối diện với cặp mắt ướt rầm rề kia của nàng, tất cả đều không còn giận. Mà không, thất sư huynh không mắng nàng, ngược lại còn ở kia phát sầu. Tứ sư huynh, thân thể của tiểu sư muội này còn có thể khôi phục sao? Huynh cứ nói với đệ còn thiếu dược liệu gì? Đệ đi tìm cho huynh. Đúng vậy, tứ sư huynh. Huynh nói câu gì đi à, tứ sư huynh. CMN ta còn sốt ruột hơn so với các ngươi. Trường hợp này nếu là lúc trước cuối cùng đều rơi vào mất mạng, không người nào thoát được. Vậy làm sao bây giờ? Lời này vừa hỏi ra, thanh âm đều mang theo cấp bách. Sơ Nguyệt nhỏ hơn bọn hắn 100 tuổi. Lúc trước khi sư phụ mang nàng trở về, tất cả bọn họ đều đã công thành danh toại. Mà nàng chỉ là một nãi oa oa, cả ngày cái gì cũng đều không hiểu. Sư phụ cũng không thế nào quản sự. Cho nên nãi oa oa này trên cơ bản chính là do sư huynh đệ bọn họ chăm sóc mà lớn lên. Nói là tiểu sư muội, nhưng tất cả đều sủng như nữ nhi. Hiện giờ khuê nữ bị thương nặng như vậy, sao có thể không vội? Tứ sư huynh vững vàng nói. Ta lại trở về xem chút sách cổ, nói không chừng có thể tìm được một ít phương thuốc. Nhị sư huynh, sách cổ ở Thiên Kiếm Tông có đủ hay không a? Nếu không đủ để ta đi các tông môn khác mượn ít quyển lại đây. Đúng rồi, còn có Thiên Tông đâu. Cả ngày A-di-đà Phật nhìn thấu sinh tử, nói không chừng liền có biện pháp. Thất sư huynh, ta đây liền đi Hợp Hoan Tông. Nghe nói tìm được lô đỉnh tốt, thải dương bổ âm, liền tu hành đều có thể làm ít công to. Tô Đường ngay từ đầu còn rất cảm động, nghe được cuối cùng, trên mặt biểu tình đều muốn nứt nẻ. Thải dương bổ âm là cái thứ gì a? Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.